Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 293, người đem ta triệu hoán đi ra. Bại lộ về sau, Hạ Du cũng không có tiếp tục ẩn tàng. Hắn triệt hồi chính mình cùng Yuna trên người chú thuật. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hạ Du cùng Yuna, thiếu nữ kinh ngạc, nàng lại hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Hạ Du chỉ hướng nơi hẻo lánh bút. Chúng ta là ngươi triệu hồi ra bút tiên. Ngươi quên đem chúng ta đưa trở về. Bút tiên tại sao có thể có hai cái? Thiếu nữ cũng không tin tưởng Hạ Du. Hơn 20 năm trước thời điểm, bút tiên giới thực hành năm thai chính sách. Hiện tại nhân khẩu lại nhiều. Lúc đầu hạ xuống giá phòng lại đi tới. Không có cách nào. Chỉ có thể hai cái bút tiên chen một cây bút. Từ Hạ Du trong giọng nói, thiếu nữ cảm giác được bút tiên giới áp bách cùng bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, nàng cơ hồ liền muốn tin tưởng Hạ Du. Bất quá tại một giây về sau, thiếu nữ liền kịp phản ứng. Làm sao có thể có bút tiên? Các ngươi đều là giả. Nói, các ngươi là nơi nào người? Đến trong nhà của ta làm cái gì? Chúng ta thật là bút tiên. Ngươi triệu hoán ra chúng ta. Có thể hướng chúng ta ưng thuận ba cái nguyện vọng. Kia là Aladdin thần đèn. Bút tiên không thể thực hiện nguyện vọng. Thiếu nữ càng thêm khẳng định, trước mặt gia hỏa nhất định là một cái giả mạo bút tiên gia hỏa. Vậy liền không có cách nào. Hạ Du thở dài, các ngươi nhanh từ trong nhà của ta ra ngoài. Còn có, đem ăn đồ ăn vặt trả lại cho ta. Đau lòng nhìn xem trên đất túi đồ ăn vặt, thiếu nữ tức giận nói. Tại trước khi rời đi, còn có một chuyện, Hạ Du để thiếu nữ không nên gấp gáp. Sự tình gì? Người đem chúng ta triệu hoán đi ra, muốn thực hiện chúng ta 100 cái nguyện vọng. Không phải là các ngươi thực hiện nguyện vọng của ta sao? Như vậy nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Hạ Du nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Hắn cùng Yuna giáng lâm tại thiếu nữ căn phòng cũng không phải là ngẫu nhiên. Thiếu nữ là thế giới này nhân vật mấu chốt. Dùng Junipero một chút lời nói tới nói, thiếu nữ chính là thế giới này đứa con của số phận. Xúc tu hạch tâm giấu ở thế giới này, muốn câu dẫn xúc tu đi ra, không thể bại lộ Hạ Du cùng Yuna, chỉ có thể dựa vào cái này đứa con của số phận. Nguyện vọng gì không nguyện vọng, các ngươi hai người này, tuyệt đối là đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm vận chuyển. Tới đùa nghịch của ta đi, thiếu nữ vẫn là không tin tưởng Hạ Du, vậy ngươi liền tùy tiện nói mấy cái nguyện vọng tốt rồi. Sờ lên cái ót. Thiếu nữ nghĩ đến, tùy tiện nói chuyện tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không có gì. Nói không chừng đối phương thật là bút tiên đâu. Chỉ ít thiếu nữ vẫn chưa từng nghe nói có thể ẩn thân nhân loại. Hai người này muốn thật sự là bút tiên. Chính mình liền phát, nghĩ đến nơi này, thiếu nữ liền không thể tùy ý ưng thuận nguyện vọng. Nàng suy tư một chút, trên mặt chờ mong cùng Hạ Du nói, ta muốn 100 triệu đồng liên bang. Hạ Du đánh búng tay. Sau một khắc, điện thoại của thiếu nữ liền nhận được tin nhắn. Kia là 100 triệu chuyển khoản thông chi. Tiếp lấy vang lên, còn có ngân hàng hành trưởng điện thoại. Hỏi thăm thiếu nữ muốn hay không tại ngân hàng đầu tư một vài thứ. Xin miễn đầu tư, thiếu nữ trong mắt sáng lên nhìn xem Hạ Du cùng Yuna. Nguyện vọng sự tình, lại là thật, ngươi còn có hai cái nguyện vọng. Hạ Du nhắc nhở lấy thiếu nữ, sờ lên cằm, thiếu nữ cẩn thận suy tư một chút, cùng Hạ Du nói, ta muốn trở thành liên bang chủ nhân. Hạ Du lại đánh búng tay, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Thiếu nữ nhìn mình chằm chằm điện thoại, một phút đồng hồ đi qua, vẫn không có người nào gọi điện thoại cho nàng. Thật thực hiện, nàng không hiểu nhìn xem Hạ Du, đúng vậy, ngươi đã biến thành liên bang nhân dân. Nhân dân là quốc gia này chủ nhân. Hạ Du chững chạc đàng hoàng mà nói. Đây không phải là gạt người lời nói sao? Ôm lấy đầu của mình, thiếu nữ không thể tiếp nhận chính mình thế mà đem một cái nguyện vọng lãng phí ở phía trên này. Có thể trả hàng sao? Người cứ nói đi, như đưa đám một trận. Thiếu nữ tiếp xuống càng thêm cẩn thận. Nàng cẩn thận tự hỏi, Ta là cầu nguyện trở thành một cái cường đại dị năng giả đâu. Vẫn là cầu nguyện để Tô Thanh thích ta đây. Qua 5 phút đồng hồ, thiếu nữ rốt cục quyết định được chủ ý. Ta muốn Tô Thanh thích ta. Thật có lỗi, làm không được. Mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng Hạ Du vẫn là không cách nào tưởng tượng. Thiếu nữ thế mà đem một cái nguyện vọng cơ hội lãng phí ở tình tình yêu yêu phía trên. Người có thể cần có được lực lượng cường đại. Hạ Du dần dần hướng dẫn lấy thiếu nữ. Hắn thế nhưng là còn muốn thiếu nữ phấn khởi chiến đấu dẫn ra xúc tu. Thiếu nữ nhất định phải có được lực lượng. Không muốn. Thiếu nữ cau mày, lại suy tư 2 giây. Ta cầu nguyện Tô Thanh gả cho ta. Chính là đối phương không thích ngươi. Ngươi cũng muốn cứng nắm bắt tới tay sao? Chờ chút, gả. Cổ quái nhìn một chút thiếu nữ. Hạ Du lần nữa bác bỏ đề nghị của nàng. Vậy ta cầu nguyện Tô Thanh lần đầu tiên là ta. Ngươi đây là trọng phạm tội a. Vuốt vuốt đầu của mình. Hạ Du đau đầu. Mặc dù hắn đối với cùng giới cũng không có cái gì thành kiến. Nhưng là chân chính gặp. Vẫn còn có chút khó chịu. Nếu không liền thỏa mãn thiếu nữ nguyện vọng. Trước đó coi là Tô Thanh là một nam hài tử. Cho nên cự tuyệt thiếu nữ đề nghị. Mà nữ hài tử. Tựa hồ rất bổng nhất. Bất quá. Dựa vào cầu nguyện tới làm loại sự tình này. Ách, vẫn là cự tuyệt đi. Bị Hạ Du từ chối thẳng thắn thiếu nữ. Vô thần ghé vào trên giường. Để thế giới này hủy diệt đi. Có thể nha, Hạ Du nói. Chờ một chút, ta là nói đùa. Thiếu nữ vội vàng ngăn trở Hạ Du. Còn sống còn có cơ hội. Thế giới hủy diệt nàng liền một chút cơ hội cũng không có. Còn có một cái nguyện vọng. Nhanh lên một chút ưng thuận tới đi. Hạ Du thúc giục. Ta ngẫm lại. Ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Thiếu nữ buồn rầu. Lực lượng đi. Nữ nhân thích lại cảm giác an toàn đối tượng. Hạ Du hướng dẫn lấy thiếu nữ. Ta hiểu được. Thiếu nữ từ trên giường vọt lên. Nàng đứng ở Hạ Du trước mặt. Nói. Ta cần phải có biến thành hamster năng lực. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du một mặt mộng bức. Không phải là lực lượng sao? Hamster là cái gì quỷ? Hamster có sức mạnh sao? Tô Thanh thích nhất chính là tiểu hamster. Biến thành hamster về sau. Ta liền có thể bị nàng nâng trong tay. Hơn nữa còn có thể cọ đến bộ ngực của nàng. Hắc hắc hắc, ngươi cái này nghịch nữ. Lại vì bộ ngực từ bỏ lực lượng. Thở dài, Hạ Du kết nối vào thế giới ý chí. Cho thiếu nữ một cái biến hóa năng lực. Tay của thiếu nữ bên trên hiện ra hào quang màu trắng. Nàng biến thành một cái hamster. Thế mà thật có thể. Hamster thiếu nữ khiếp sợ. Mặc dù nàng đã có chút tin tưởng. Nhưng chân chính gặp được vẫn là 10 phần ngoài ý muốn. Như vậy, ta liền có thể ghé vào Tô Thanh trên ngực. Hamster siết chặt móng vuốt nhỏ. Đứng người lên. Chi chi cười ha hả. Nàng lại biến thành mình nguyên lai là dáng vẻ. Hào hứng hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhưng mà, thiếu nữ bị Hạ Du nắm phần gáy. Xách trở về, ngươi làm gì? Ta đã được cầu nguyện xong nhìn. Thiếu nữ dãy giụa lấy. Nàng hiện tại trong đầu tràn đầy bộ ngực. Đúng vậy a, nguyện vọng đã thực hiện. Giao dịch đã đạt thành. Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Ngoài cửa sổ hoàng hôn quang ảnh chiếu vào trên mặt của hắn. Lộ ra phá lệ âm trầm. Giao dịch gì? Thiếu nữ có chút luống cuống. Ta thực hiện ngươi 3 cái nguyện vọng. Ngươi bây giờ chính là của ta. Hạ Du nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.